Bác sĩ nguy hiểm, chương 656, khoang màng tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương ghé vào lỗ tai anh ta gọi mấy lần, không có thấy bất kỳ phản ứng nào. Anh đành gọi mọi người, chúng ta khiêng anh ta xuống. Ông Lưu hãy ôm bên hông, tôi đỡ đầu, còn hai cậu, hai người các cậu hỗ trợ phụ một tay, nhấc chân ông ấy xuống. Hai người cũng không lớn, chỉ khoảng 18-19 tuổi hoặc cao lắm là 20. Nhưng hai người hơn nửa đêm không ngủ sao lại lên cầu tản bộ, Trần Thương không để ý nghĩ những chuyện khác, hiện tại cứu người là quan trọng nhất. Vận chuyển người bệnh phải cực kỳ cẩn thận, loại tai nạn xe cộ này rất dễ gây gãy xương, đặc biệt là xương cổ. Một khi cách vận chuyển không thích hợp, rất dễ làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí nặng thêm. Vì lẽ đó, đối mặt tình huống của người bệnh, nhất định không được tùy tiện di chuyển. Nếu không rất dễ từ chuyện tốt thành chuyện xấu. Mà cách làm của hai người trẻ tuổi lại rất đúng. Sau khi vận chuyển người bệnh đến cáng cứu thương, Trần Thương mở hộp cấp cứu ra, vội vàng đo huyết áp, sau đó kiên nhẫn quan sát hô hấp, mạch đập. Lúc này, hai người trẻ tuổi thấy đèn đường rất tối, dứt khoát mở ra đèn flash điện thoại chiếu sáng người bệnh. Không bao lâu sau, đã đo huyết áp xong, nhìn thấy giá trị trên máy, Trần Thương biến sắc. 60/30 mm thủy ngân, huyết áp này, chết tiệt là bị sốc dẫn đến hạ huyết áp, Ngoại thương có chảy máu không? Thế nhưng nửa ngày vẫn không có tìm được chỗ chảy máu. Vì sao lại như vậy? Bỗng nhiên Trần Thương thấy chỗ được đèn flash chiếu sáng có chút kỳ quái. Trần Thương vội vàng nói, họ tôi mượn đèn flash một chút, một thanh niên đứng bên cạnh rất phối hợp, đưa điện thoại tới. Trần Thương vội vàng cúi thấp xuống xem. Giãn phình tĩnh mạch ở cổ, lập tức, một ca bệnh nguy cấp xuất hiện trong đầu Trần Thương, nhất định phải nghiệm chứng, Trần Thương đưa điện thoại cho đối phương, vội vã lấy ra ống nghe. Hai tay có chút khẩn trương, dù sao, loại bệnh này Trần Thương mới chỉ nghe nói nhưng cho tới nay chưa từng gặp qua, nếu thật là như thế thì khả năng phải lập tức tổ chức cứu viện. Không thể trì hoãn, nghĩ tới đây, Trần Thương cầm ống nghe đặt ở vị trí trái tim trước ngực người bị thương. Lập tức. Từng tiếng tim đập yếu ớt lúc có lúc không truyền đến, tốc độ rất nhanh, tựa như là tiếng trống ngoài 10 dặm, liên tục không dứt. Sắc mặt Trần Thương ngưng trọng, hắn là, bà nhận thức chèn ép màng tim, đây là một loại trọng chứng bệnh tim nguy cấp, chèn ép trái tim cấp tính, xuất hiện bộ ba nhận thức triệu chứng bệnh điển hình. Biểu hiện chủ yếu là huyết áp cao dẫn đến áp lực gây lên tĩnh mạch tăng nhanh, giãn phình tĩnh mạch ở cổ, đây là đặc thù thứ nhất trong đó. Huyết áp chợt hạ xuống dẫn đến huyết áp trong tim cũng hạ xuống, áp lực lên tĩnh mạch nhỏ lại, bị sốc, mạch đập hỗn loạn là triệu chứng thứ hai, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.